Chương 714 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết chết không bị tội. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e nhỏ bé đệ tử tạp dịch, ngươi xứng sao giết ta? Ngươi có gan giết a? Giết a? Tiểu tử, giết ta ngươi cũng phải chết, không chỉ là ngươi, nhà ngươi cửu tộc đều phải chết. Ha ha ha, tên sư đệ kia rất phách lối, lúc này trong lòng của hắn hoàn toàn không có sợ hãi, mặc dù bị Long Phi áp chế. Nhưng là hắn biết rõ Long Phi không dám cử động nữa hắn, thân phận của hắn là đệ tử chính thức, hơn nữa Lưu Bác đã dẫn người đến, ngay tại ngoài mấy chục thước, Long Phi cho dù có thiên đại lá gan cũng không dám động đến hắn, đương nhiên. Hắn hoàn toàn không hiểu Long Phi, nếu như biết lời. Nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy, y không dám giết ngươi là chứ. Hắc hắc, y xuống đất phủ, thấy Diêm Vương gia nói cho hắn biết, ngươi là bị một cái tên là Long Phi người giết chết, nguyên nhân cái chết là không có ép giả bộ. Long Phi một tiếng hạ xuống, trong lòng quát một tiếng, kêu kim long chân. Chân phải vừa nhất, hướng như vậy đệ tử trên đầu nặng nề đạp đi, trực tiếp liền đem đầu người kia cho dẫm vào trong đất kỳ ầm. Máu tươi điên cuồng tràn ra, Tôn Đại Đầu sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát lạnh, nhìn Long Phi lớn tiếng kêu lên một câu, kệ không muốn a. Phạm Thống mấy người cũng là lớn tiếng nói, kệ không muốn a. Lưu Bác hai mắt hung hăng trừng một cái, quát ra một tiếng, kệ chó má. Hôm nay ngươi chết chắc. Trong lòng của hắn cũng phát rét đứng lên, bởi vì Long Phi là đệ tử tạp dịch, Long Phi giết người, đó chính là hắn không có để ý được, hắn cũng muốn bị liên lụy, không chỉ là hắn, cả tên tạp dịch bộ đệ tử cũng muốn bị liên lụy. Lưu Bác nổi điên tự đắc xông lên, lúc này, tên sư huynh kia hoảng nhất hạ đầu đứng dậy, ngắn ngủi hôn mê tỉnh lại, thấy cách đó không xa Long Phi, lại nhìn thấy Long Phi dưới chân sư đệ, cặp mắt khẽ rung lên, trợn mắt nhìn Long Phi đạo, "Ê ngươi một cái chó má, lại ở thần đế học viện giết người." Y không đợi hắn nói xong, ê bạch. Long Phi bóng người động một cái, trong nháy mắt rơi vào tên sư huynh kia trước mặt, bắt lại hắn cổ họng, lạnh như băng ánh mắt theo dõi hắn, đạo, "Ngươi đệ tử chính thức không nổi đúng không?" Ánh mắt quá kinh khủng, so với tử thần còn kinh khủng hơn vạn phần, tên sư huynh kia nội tâm sợ hãi, cùng tiên cảnh giới tu vi hoàn toàn không chống đỡ được, long bay người lên tản mát ra sát ý, giết đạo tâm, long bay người lên thả ra ngoài sát ý so với bình thường người thả ra ngoài sát ý cường liệt hơn nhiều, phản phất là trong địa ngục khí tức tử vong chui vào nội tâm như thế, kinh khủng, kinh người. Tên sư huynh kia đạo, ta không có không nổi. Hắn hai chân đã như nhũn ra, không cách nào nhìn thẳng Long Phi con mắt kề phốc thông. Trực tiếp quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, kỳ ca, ta sai, ta cũng không dám. Nờ. Ta là chó má, ta là phế vật, van cầu ngươi tha ta một mạng, tha ta một cái mạng chó đi, ta sai, ta sau này cũng không dám. Nửa đùa bỡn bọn họ. Lưu Bác vọt tới Long Phi bên người, lúc này bốn gã đệ tử chính thức cũng chạy tới, Lưu Bác không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đi lên chính là một cước đá về phía Long Phi, để ngươi mẹ hắn chán sống đúng không? Một cước này tà nhẫn cực kỳ, trên chân mang theo từng cái lực lượng đường vân, rất hiển nhiên Phi thường dùng sức, lần đầu tiên. Ta nhẫn. Lần thứ hai. Long Phi ánh mắt một nanh, hữu quyền nặng nề nắm chặt, trong lòng gầm một tiếng, kêu kim long chi lực. Hướng về phía Lưu Bác lòng bàn chân hữu quyền thẳng oanh thượng đi, ầm. Long Phi liên tục quay ngược lại, quả đấm đau, cả cánh tay đều tại tê dại, không thể không nói Lưu Bác trên chân lực lượng rất mạnh mẽ. Đây cũng nói, hắn một cước này là muốn cho Long Phi biến thành tàn phế. Lưu Bác hơi thấp đau nhất, thân thể cũng lui lại mấy bước, trong lòng âm thầm rung một cái. Để không nghĩ tới tiểu tử này tu vi linh mẫn tiên cảnh giới, lực lượng lại đạt tới cùng tiên cảnh giới. Hừ. Coi như hắn là cùng tiên cảnh giới, vậy cũng phải chết cho ta, hôm nay sự tình nếu là không xử lý tốt lời nói, ta cũng giống vậy sẽ bị liên lụy. Lưu Bác ánh mắt trầm xuống, nhìn trầm trầm Long Phi đạo, "Ngươi tiểu tử, giết người thì thường mạng, hoặc là ngươi quỳ xuống bị bắt đưa vào chấp pháp viện, hoặc là ngươi hôm nay chết ở chỗ này." Long Phi khóe miệng một phát, khẽ nói, "Ở ngươi tới." Kiêu căng phách lối không giảm phân nửa phút, nhịn ngươi lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không nhịn ngươi lần thứ hai, khó chịu thì làm. Lưu Bác lửa giận ngút trời, "Ở nhìn ngươi thật là sống chán, Tôn Đại Đầu, các ngươi cùng tiến lên, bắt hắn lại cho ta, hôm nay sự tình các ngươi cũng có trách nhiệm, nếu như các ngươi không động thủ lời nói, các ngươi như thế phải bị trừng phạt, giúp đệ tử chính thức tội danh các ngươi hẳn rất rõ ràng." Lưu Bác cặp mắt khẽ híp một cái, trong lòng cười lạnh nói, "Kể coi như ngươi có điểm lực lượng kia lại có thể thế nào? Chỉ là những thứ này đệ tử tạp dịch là có thể tiêu hao ngươi không ít thể lực và tiên lực, nhìn ngươi làm sao còn chống đỡ tiếp." Tôn Đại Đầu cùng những thứ kia đệ tử tạp dịch hơi biến sắc mặt, bọn họ toàn bộ đều nhìn về Long Phi, Long Phi cũng nhìn về phía bọn họ, hắn không có bất kỳ biểu tình, bất quá chỉ cần Tôn Đại Đầu động thủ với hắn, như vậy tình cảm huynh đệ cũng không có, nếu không phải là huynh đệ, vậy chỉ có một chữ, giết. Tôn Đại Đầu nhìn Long Phi, hai quả đấm nắm chặt không có ai động thủ trước, đại quân thúc giục, đạo, Lê Tôn Đầu, chúng ta nếu như không động thủ, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, giết chết đệ tử chính. Thức tội danh chúng ta không gánh nổi a. Tôn Đại Đầu thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, nhìn Lưu Bác Đạo, kêu Lưu Tổng Quản, Long Phi xác thực giết người, nhưng là hắn là bị buộc, hắn là cho chúng ta ra mặt. Bọn họ làm nhục chúng ta ở phía trước, Long Phi không nhìn nổi mới ra tay, xin ngài lòng từ bi tha cho Long Phi đi. Nếu như không phải là Long Phi xuất thủ, như vậy nằm trên đất tuyệt đối là hắn, 10 chiêu, hắn không chịu nổi 10 chiêu, coi như không chết, cũng sẽ biến thành tàn phế. Ở Tôn Đại Đầu trong lòng cảm kích Long Phi, Phạm Thống cũng đi lên trước, đạo, kể thật là bọn hắn trước lớn phụ chúng ta ở phía trước, chúng ta bị buộc không có cách nào, Lưu Tổng Quản, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Lúc này, đại quân cũng bất cứ giá nào, mấy cái đệ tử tạp dịch cũng đi lên trước, đạo, kể Lưu Tổng Quản, chúng ta thật là bị buộc bất đắc dĩ, như hôm nay như vậy sự tình phát sinh vô số lần, bọn họ đang vũ nhục chúng ta tự ái, Long Phi không nhìn nổi mới ra tay, hơn nữa còn là bọn họ nhục mạ ở phía trước. Lưu Bác ánh mắt trừng một cái, ê phản. Cũng phản các ngươi. À. Lưu Bác không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, toàn bộ đệ tử tạp dịch lại cũng giúp Long Phi nói chuyện, không tiếc lấy chính mình mệnh tới bảo Long Phi, Long Phi mới đến mấy ngày à, cứ thế mãi đi xuống, kia Long Phi còn chưa phải là muốn lật trời hay sao, nghe không được. Tiểu tử này phải chết. Lưu Bác trong lòng lập tức làm ra quyết định, phải sát Long Phi mới có thể bảo vệ hắn bây giờ vị trí, sắc mặt đưa ngang một cái, đạo, nghe được, tốt, được, các ngươi mỗi một người đều tạo phản đúng không? Vậy thì nhìn một chút các ngươi có khả năng bao lớn. Lưu Bác thanh âm rung một cái, quát lên, ở người vừa tới. Bốn tên đệ tử khởi bước đi lên trước, đạo, kì ở. Lưu Bác đạo, để cho ta đem bọn họ bắt lại, nếu ai dám phản kháng, giết chết không bị tội. Vừa lúc đó, tàn võ các cửa đại viện, một vệt bóng đen tránh rơi xuống, quát ra một tiếng, để ta xem ai dám động đến hắn. Số từ, 1800.